Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 21, Thánh Nhân Thiên Kiếp. Sau 3 tháng, Nam Cung Trấn đem tứ cực, hóa long, tiên đài bí cảnh trùng tu trải vuốt một lần, thái cổ tiểu thế giới bên trong, như có tứ đại trống trời thần trụ hiển hóa, trống ra thiên địa, xương sống đại long cửu biến, ngẩng đầu. Bay vọt ra, như là kéo dài vạn dặm hoàng kim cự long, xoay quanh bay múa, thỉnh thoảng phát ra kinh thiên gào thét. Cái kia dưới đài cao vô số man thú, quỳ dạp trên đất, run lẩy bẩy, hoang cổ thần hổ sớm xa hơn trốn xa rời Nam Cung Trấn bên cạnh. Nam Cung Trấn trên thân phát ra khí thế, ép tới nó xương cốt rung động, không thở nổi, mặc dù Nam Cung Trấn bên người đạo âm long trọng. Có thể Nam Cung Trấn khí thế trên người, nhường vô số man thú linh hồn đều đang run túc, càng ngày càng cường đại thánh uy, tràn ngập thái cổ tiểu thế giới bên trong. Vô số man thú, cũng không còn cách nào an tâm đi lắng nghe đại đạo tiên âm. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, Nam Cung Trấn mi tâm tiên đài óng ánh sáng long lanh, tinh khiết vô ngần, tản ra từng đạo thần quang, đại đạo thiên âm lượn lờ. Cả tòa tiên đài, nặng nề vô cùng thần bí, tràn ngập vô tận uy nghiêm, ngồi cao tại thần bí đá mài bên trên hỗn độn chân linh phân thân. Đem thôn thiên ma công, bất diệt thiên công, tây hoàng kinh, hằng vũ kinh tứ cực quyền, thái hoàng kinh, thái dương chân kinh tiên đài quyền, toàn bộ đều dung nhập hỗn độn thần ma kinh bên trong đi. Nam Cung Trấn chung quanh, vô số cổ kinh văn bay múa. Như chân long, thần hoàng, kỳ lân, huyền vũ, bạch hổ, long phượng cùng vang lên. Bạch hổ giống trời, kỳ lân tường thụy, lại như thần tháp, đế đỉnh, tiên chuông, cổ kiếm, thiên đao, trung đỉnh cùng vang lên. Đao kiếm tranh nhau phát sáng, dị tượng khuynh thiên, như tiên như thần. Cuối cùng, hết thảy dị tượng, vô số cổ kinh văn chui vào Nam Cung Trấn trong cơ thể. Tất cả bình tĩnh lại, đại đạo thiên âm không có tung tích, thánh uy nội liễm, Nam Cung Trấn lúc này quay trở lại bình thường, không có một tia thần uy, bình tĩnh như nước, Nam Cung Trấn mở mắt ra, thâm thúy như biển sao, nhìn xem cái kia nằm phục trên mặt đất vô số man thú. Không giận tự uy, Nam Cung Trấn đứng dậy, ra thái cổ tiểu thế giới, một bước biến mất tại tiên phủ thế giới bên trong. Trong vũ trụ mênh mông, xuất hiện một thân ảnh, Nam Cung Trấn độ thánh kiếp, vẫn như cũ lựa chọn tại cái này trong bầu trời sao. Thánh nhân thiên kiếp quá mức cường đại mênh mông, tại bắc đầu tinh bên trong độ kiếp, tác động đến quá rộng, hắn sợ một khi độ kiếp sẽ hủy đi một phương tráng lệ non sông. Nam Cung Trấn tìm một viên hoang phế cổ tinh, không tại phong ấn áp chế tu vi, trong chốc lát. Thiên kiếp lôi hải tụ tập, xét thác nước xung kích mà xuống, mênh mông vô biên, mà đây chỉ là lôi hải một góc, ầm ầm sóng dậy, vô cùng mênh mông, thiên kiếp chiều cường càn quét mảnh tinh vực này. Vô tận lôi kiếp đem Nam Cung Trấn bao phủ, vô cùng kinh khủng, thần bí đá mài tản mát ra một đạo mông lung mê vụ. Đem hỗn độn chân linh phân thân biến mất, cũng không thể nhường thiên kiếp cảm ứng được đạo này phân thân khí tức. Nếu không dẫn tới cũng không phải là thánh kiếp, mà là đế kiếp, mênh mông lôi hải, mênh mông cuồn cuộn vô biên, che đậy phiến tinh vực này, lôi chiều tầng tầng lớp lớp rơi xuống, không ngừng đem Nam Cung Trấn bao phủ. Nam Cung Trấn đem phá đạo thiên đao trực tiếp lấy ra, cùng mình cùng một chỗ độ kiếp, Nam Cung Trấn cơ thể óng ánh, không ngừng đem đánh rớt lôi chiều trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Mi tâm màu vàng nguyên thần tiểu nhân há miệng ra, liền đem từng mảnh lôi hải đều nuốt vào trong miệng. Đỏ như máu như ngọc thiên đao cũng tại dẫn động lôi chiều. Đem từng mảnh lôi chiều nuốt vào đao thân thể. Tầng tầng lớp lớp lôi chiều, như là thác nước đánh rớt, như là diệt thế, khủng bố dị thường. Mà cái này, chẳng qua là món ăn khai vị, lại như là thiên phạt diệt thế. Không nhượng độ kiếp người có đường sống. Đây là đáng sợ kiếp nạn. Hoàn toàn siêu việt thánh nhân thiên kiếp. Màu vàng nguyên thần tiểu nhân không ngừng thôn phệ từng mảnh lôi hải. Rèn luyện bất diệt thần thức. Nam Cung Trấn thân thể cũng tại thôn phệ lôi kiếp lực lượng. Rèn luyện thể phách. Một canh giờ sau, lôi chiều biến mất. Vô biên trên lôi hải hạ xuống âm dương thần lôi. Ầm, ô quang mênh mông, bao phủ tinh vực. Thái âm thần lôi giáng lâm. So dĩ vãng hết thảy kiếp nạn đều lớn hơn. Chật ních mảnh tinh vực này. Rất nhiều sao trời đều bị dìm ngập bên trong. Liên tiếp nổ tung, hóa thành cho tàn. Thái dương thần lôi cũng cùng nhau giáng lâm. Một mảnh tiệt thế lôi hải giáng lâm. Ánh sáng vàng sáng chói. Chiếu sáng chỉnh phiến vũ trụ. Hai mảnh tiệt thế lôi hải. Một âm một dương. Ánh chấp diệu thế. Bao phủ Nam Cung Trấn. Ầm, hoàng huyết xích kim luyện chế thiên đao vỡ vụn thành từng khối mảnh vỡ. Màu vàng nguyên thần tiểu nhân cũng bị âm dương thần lôi đánh tan. Hóa thành từng khỏa vàng óng ánh hạt. Tại trên lôi hải chìm nổi. Nam Cung Trấn vô cùng cường đại thể phách cũng gặp kiếp nạn. Thân thể bị lôi kiếp bổ đến vỡ vụn không chịu nổi. Đông, đông. Nam Cung Trấn trong thân thể phát ra thiên cổ tiếng rung. Bắn ra từng đạo ánh sáng thần thánh vàng óng. Cái kia vỡ vụn thân thể. Cái kia đứt từng khúc xương cốt, bắt đầu gây dựng lại, tiếp tục, luyện thành một thể, vỡ vụn như hạt nguyên thần gom ngưng tụ, tiếp tục thôn phệ thiên kiếp lôi hải, vỡ vụn thiên đao, tại Nam Cung Trấn lại tế luyện phía dưới, gây dựng lại khôi phục lại, tiếp nhận thiên kiếp rèn luyện, thiên đao càng phát ra thần bí bất phàm, thiên đao vốn là hoàng huyết xích kim chỗ tạo, đại đế chuyên môn đế binh tiên liệu. Chính là vì rèn đúc cái thế đế binh mà sinh. Lúc này tiếp nhận thiên kiếp rèn đúc. Thiên truy bách luyện. Càng thêm cường đại cùng thần dị. Âm dương thần lôi lần nữa hạ xuống. Đem Nam Cung Trấn thân thể nện đến huyết nhục văng tung tóe. Thai cốt từng khúc gãy mất. Gân mạch bạo liệt. Máu me tung tóe. Thiên đao lần nữa vỡ nát. Thôn phệ thiên kiếp nguyên thần cũng bị đánh tan. Nam Cung Trấn vận chuyển công pháp. Đem nguyên thần tụ lại, đem vỡ vụn nhục thân dung luyện làm một thể, không ngừng tẩy lễ thai cốt, gân mạch, huyết nhục, đem vỡ vụn thiên đao dẫn dắt đến trước ngực. Một lần nữa rèn đúc, thiên truy bách luyện, một lần nữa đem từng cái chữ đế đánh vào trong đao. Nhường chúng hòa làm một thể, Nam Cung Trấn chật vật vượt qua âm dương thần lôi đại kiếp về sau. Ngũ hành thiên kiếp tùy theo giáng lâm. Năm đạo thần quang quét xuống, đánh cho Nam Cung Trấn thân thể kết nối vỡ vụn 5 lần. Thiên đao cùng nguyên thần cũng liền lấy vỡ vụn 5 lần. Đây là khó có thể tưởng tượng kiếp nạn. Bình thường thánh nhân vương đến đều muốn vẫn lạc. Nếu là thường nhân, bất kỳ cái gì một kích đều sẽ thành cho. Vạn cổ tới nay không có mấy người có thể đón lấy. Đây là cho có chí đế lộ người chỗ độ thiên kiếp. Đều là đầy trời sáng chói chói mắt ánh chớp, vô biên vô hạn, từng đạo ngũ hành thần kiếp, không ngừng bổ xuống, muốn ma diệt Nam Cung Trấn, ánh chớp vạn trọng, hàng tỷ sợi lôi điện đánh rớt, đánh cho Nam Cung Trấn thân thể vỡ vụn không chịu nổi. Nam Cung Trấn thân thể, nguyên thần, thiên đao, vỡ vụn lại cô đọng gây dựng lại, không ngừng lặp đi lặp lại, thiên kiếp làm lửa, lôi kiếp như chùy. Không ngừng chui luyện Nam Cung Trấn. Lôi kiếp đánh vào thiên đao mảnh vụn bên trên leng keng rung động. Phát ra điếc tai âm luật. Lưu động ra từng tia từng sợi thần bí khí cơ. Màu vàng nguyên thần hoàn toàn như trước đây không ngừng thôn phệ lôi kiếp. Âm dương thần lôi. Ngũ hành thần lôi. Tới không cự tuyệt. Nguyên thần muốn cường đại bất hủ. Liền được không ngừng chịu đựng thiên kiếp rèn luyện. Đúc thành bất diệt nguyên thần. Cửu cửu đại kiếp giáng lâm, chín đạo nhan sắc ánh sáng đánh rớt, vạn vật hủy diệt, không ít sao trời nổ tung. Mảnh này bị thiên kiếp bao trùm khu vực phát sinh đại phá diệt. Nam Cung Trấn thân thể nổ nát, máu tươi bắn tung tóe, huyết dịch nhuộm tại mỗi một khối vỡ vụn thiên đao mảnh vụn bên trên. Nhường thiên đao mảnh vỡ càng thêm thần dị phi phàm, hoàng huyết xích kim luyện chế thiên đao, bắt đầu thuế biến. Chậm rãi thăng hoa, chính mình bắt đầu gây dựng lại, thể hiện ra hoàng huyết xích kim loại này tiên kim bất diệt đặc tính. Đây là một hồi kinh khủng kiếp nạn. Mỗi một phút, mỗi một giây, Nam Cung Trấn đều tại nhẫn thụ lấy phấn thân toái cốt thiên phạt. Huyết nhục, xương vỡ giao hòa cùng một chỗ. Vỡ vụn nguyên thần như là từng hạt bất diệt hạt. Đang phát tán ra óng ánh ánh sáng chói lọi. Đối với kinh khủng như vậy thiên kiếp, Nam Cung Trấn sớm có chuẩn bị tâm lý. Bình tĩnh mà thong dong. Thân thể vỡ vụn, tiếp tục gây dựng lại. Nguyên thần đánh tan, tụ lại lần nữa khôi phục. Hắn đang không ngừng vận chuyển hỗn độn thần ma kinh. Không ngừng chữa trị chính mình. Để cho mình không bị thiên kiếp ma diệt. Thần bí đá mài bên trên cái kia sợi vạn vật mẫu khí không ngừng rủ xuống huyền hoàng nhị khí. Dung nhập vào Nam Cung Trấn thân thể cùng nguyên thần bên trong. Bảo vệ nguyên thần thân thể bất diệt. Trải qua ngàn kiếp không chết. Trăm nạn bất diệt. Đạo tâm cứng rắn. Ý chí như sắt. Thân ta bất hủ. Vạn kiếp trường tồn. Mới có thể đúc thành vô thượng đạo thân. Một đạo. Hai đạo. Vô số cửu cửu thần lôi. Không ngừng từ trên lôi hải đánh rớt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.